trở về để yêu anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Cô cười híp mắt thoải mái hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, chợt cô nhìn mình trong gương của cửa hàng bên cạnh. Cô gái năng động có dung nhan khuynh thành đẹp đẽ. Cô khẽ chạm mặt mình, không tin được, kiếp trước cô cũng không nhận ra mình đẹp như vậy. Sờ mái tóc đã mượt mà của mình, cô nhìn tiệm làm tóc. Đẩy cửa bước vào, chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi. Cô khẽ gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ ở đây có thái độ cũng không tệ. Các nhân viên khẽ ngẩn người nhìn cô rồi nhanh chóng tỉnh lại, yêu nghiệt a hát. Các cô là con gái mà mặt đỏ tim đập khi thấy cô nữa mà. Không trách bọn con trai lại có phản ứng đối với cô gái trước mắt này. Cô ngồi xuống ghế, nhân viên nhanh tay nhanh chân lại gần tháo mái tóc và tai nghe cô ra, cười thân thiện. Chấm, quý khách không biết cô muốn làm gì? Cắt ngắn hay là nhuộm tóc đây? Nhuộm màu bạch kim và làm xoăn cho tôi. Vâng, xin quý khách chờ ạ. Ta là đường phân cách thời gian trôi. GT, LT, cạch, tiếng mở cửa vang lên, một cô gái có mái tóc bạch kim dài đến lưng, tai đeo tai phone, mặt mũi dễ thương đẹp đến khuynh thành, manh đến chết người bỗng bước ra. Tất cả mọi người bị đình chỉ hết hoạt động, chỉ thấy mắt cô linh động xoay tròn, đôi môi đỏ mọng cười rộ lên. Tốt, cô muốn là chính cái hiệu quả này. Nếu mọi người đều thích cô như vậy thì có phải Kiên Ca cũng thích có phải hay không? Cô kêu túi sách nhanh chơi đến thư viện, từ khơ trọng sinh trở lại cô nhất định thay đổi mình, cố gắng hoại trành thật tốt. Thế mới thấy sách vở thật sự là đẹp đẽ vẻ vui hơn bọn khốn kia nhiều. Chọn một nơi tĩnh lặng, cô đắm chìm vào những quyển sách, bỗng, xin lỗi, tôi cô thành ngồi đây không? Giọng nôi ấm áp nhanh mặt trời, khuôn mặt ôn nhu đôi mắt xẹt cô ấy sơ luyến tiếc lẫn sùng nịnh. Cô trợn tròn mắt tim đập mạnh, từng dòng ký ức chua chào mãnh liệt trong đầu cô. Nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống. Miệng mấp máy hai chữ, nhưng nhanh chóng đưa tay lên khơ lại, nhanh chóng cúi gầm mặt gật đầu, thấy bên cạnh người ơi lún xuống, tim cô đập thình thịch đầu chỗ ngỗng không đọc được gì trong sách, cố gắng lấy lại tinh thần cô suy nghĩ. Chấm, Kiên Ca, thì ra là ai nhấy, nhưng tại sao lại gặp nhau nhanh như vậy chứ, có phải là tại mình trọng sinh hồi lại thay đổi sở thích nên mới gặp anh ấy sớm hơn phải không? Nhưng mà mình vẫn chưa xa sàng mà, làm sao đây, len len nhìn ngóc mặt tuyệt mỹ bên cạnh của Lăng Văn Kiệt. Cô ngốc ngốc cười, anh ấy vẫn vậy, vẫn luôn luôn ôn nhung thế. Và, anh ấy còn sống, cô vô tức đưa tay ra chạm vào mặt anh. Nhận thấy trên mặt mình lại nhiều thêm một thứ, anh khó hiểu đưa đôi mắt trong suốt nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt trong suốt khó hiểu của anh, cô hoảng hốt đứng bật dậy, nhanh chân chạy ra khỏi thư viện. Ôm mặt tựa vào tường, nước mắt rơi nhanh, tại sao vậy, tại sao kiếp trước cô lại ngu ngốc đến vậy, để một người nhìn lại, cô phải làm sao đây, trong thư viện, Lăng Văn Kiệt khó hiểu nhìn bóng dáng nhỏ bé cái như bay kia, đè nén trái tim đang đập thình thịch anh mặt tối sầm. Cuộc đời anh không tần vào thứ gọi là nhất kiến trung tình, nhưng từ khi gặp cô là đầu tiên anh sẽ phải tin vào nó thôi. Liếc mắt nhìn chiếc vi màu đen bên cạnh anh đáy mắt xẹt cô ấy sơ vui mừng. Cầm chiếc vi lên ngắm nghía, anh khẽ đưa thẻ học sinh của cô ra nhìn, lẩm bẩm, Mạc Thiên Thiên, chúng ta sẽ còn gặp lại, lười quá man, mấy hôm nay giả ít quá, thỉnh không cần ném đá tác giả cách chương.